Chương 686, Quá Thuận. Ở trên xe thời điểm, Giang Bạch đương nhiên là muốn lên Lê Vi trước kia, nàng lái xe là phổ thông xe con, trừ nàng bên ngoài Ni Ni còn mở một chiếc xe thể thao, khác mội tử cu nở dê co xe, nhưng có thế ngồi xe tại sao phải thêm vào mở cho nên chỉ hai chiếc là đủ rồi. Thế nhưng là ngay tại Giang Bạch đi theo Lê Vi đi qua lúc, Ni Ni lại là cười gọi lại nàng Bạch, lên xe của ta đi, xe của ta nhanh nha. Giang Bạch sững sờ, đi xem Ni Ni, liền gặp nàng hướng chính mình chớp chớp mắt. A Ni Ni, ngươi muốn cùng ta cướp người Lê Vi đầu hướng Ni Ni nhăn mặt. Hi hi, ta cùng Bạch hợp ý nha, trên đường cu nở dê thật trò chuyện chút, Bạch, được không Ni Ni hỏi. Giang Bạch gật đầu, biết Ni Ni đây là có nói muốn nói với tự mình, kia Lê Vi, ta đi. Được thôi, vậy các ngươi trên đường tâm A Lê Vi đương nhiên không có ý kiến. Bất quá mở ra điều khiển cửa lúc lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi Ni Ni, ngươi có thế tuyệt đối không nên nhường nàng lái xe a biết rồi, nào có nhường bạn bè lái xe đạo lý, chính ta liền mở ra. Ni Ni không rõ ràng cho lắm, chỉ cho là Lê Vi có ý tứ là Giang Bạch là khách nhân, không thể để cho khách nhân làm việc, cho nên liền tùy ý nhẹ gật đầu. Lê Vi ha hô cờ mô mở nghĩ giải thích chính mình không phải ý tứ kia. Bất quá nghĩ nghĩ cái này cũng không có gì quan trọng, chỉ cần Giang Bạch không lái xe là được, giải thích cái gì không quan trọng. Thế là liền chào hỏi mặt khác ba cái muội tử lên xe, đi đầu hướng phía trước lái đi. Giang Bạch lên Ni Ni xe, Ni Ni liền cười nói, mỗi khi hạ thu trời thời điểm Vi Vi liền sẽ đặc biệt mê luyến cho tôm hùm. Nàng nói nhà này tôm hùm cửa hàng là nàng tại trên mạng tìm một nhà bạo hỏa cửa hàng, mùi vị đặc biệt tốt, nhất định phải mang chúng ta tới. Kia cùng nhau nếm thử đi. Giang Bạch gật đầu. Lời nói này xong, nàng liền không có nói nữa, tính toán đợi Ni Ni ném ra ngoài chủ đề. Đối phương cố ý gọi nàng cùng nhau, khẳng định sẽ có chuyện gì muốn nói riêng, cái này khiến Giang Bạch không rõ ràng cho lắm, cũng không thể nào hỏi, chỉ có thể chờ đợi nàng mở miệng. Ni Ni cũng không phải kia quanh co lòng vào người, rất nhanh liền lên tiếng, Bạch à. Ta nghe nói ca của ngươi là cái trò chơi thần sự tình theo ca ca có quan hệ. Giang Bạch tâm kinh ngạc, ừ một tiếng, hắn là giải nghệ tuyển thủ chuyên nghiệp, trình độ là so với người bình thường tốt một chút. Phải không, kia có cơ hội có thể hẹn hắn cùng nhau chơi đùa, chúng ta tổng nghe Vi Vi nói ngươi ca có bao nhiêu lợi hại, đã sớm hiếu kỳ không được rồi. Ni Ni cười nói, Giang Bạch cười cười, anh ta tựa hồ thường xuyên cùng Lê Vi cùng nhau chơi đùa, các ngươi nếu như muốn cùng nhau. Đến lúc đó cùng nhau mở hắc là được rồi. Chúng ta mấy cái không có Vi Vi như vậy trò chơi nghiện, chỉ là đối nàng miệng thần tương đối cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, ca của ngươi có gì vui tốt sao? Bình thường đều sẽ làm cái gì Ni Ni ra vẻ tự nhiên hỏi. Trò chơi cái gì, Ni Ni căn bản không quan tâm, cùng nhau chơi đùa lời nói cũng là nói mò. Có trời mới biết nàng liền Lê Vi chơi kia trò chơi dáng dấp ra sao đều không biết được. Nàng muốn hỏi chỉ là Giang Chi Dịch. Giang Bạch nghe đến đó đã không sai biệt lắm minh bạch nàng dụng ý anh ta kỳ thật rất trạch, dù sao thích đánh trò chơi nhiều trạch nam, hắn bình thường chính là công việc, ra chơi đùa, thỉnh thoảng sẽ cùng các bằng hữu ra ngoài giải sầu một chút hai người hàn huyên vài câu. Ni Ni theo Giang Bạch nơi này nghe được Giang Chi Dịch hoạt động quy luật, cùng với yêu thích thích mua giày đầy chính là cái tin tức hữu dụng, được đầu theo Vi Vi nói. Thế là Ni Ni còn thuận tiện vô ý đã hỏi tới Giang Chi Dịch giày mã. Giang Bạch nghĩ thầm cười, trên mặt giả dạng làm không biết chút nào dáng vẻ. Sau đó Ni Ni liền đã hỏi tới trọng điểm ca của ngươi giao qua bạn gái sao, thích gì loại hình nữ hài tử. Giang Bạch lần này liền không thể lại trang bình thản. Dù sao Ni Ni hỏi ngay thẳng như vậy, chỉ cần không phải cái kẻ ngu ai cũng nghe hiểu được. Thế là nàng liền kinh ngạc nhìn Ni Ni một chút. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta đối với ngươi ca không ý nghĩ gì, chỉ là đối người này tương đối hiếu kỳ. Bởi vì Vi Vi làm người đơn thuần, nàng giao bạn bè ta muốn biết một chút mà thôi. Ni Ni cười nói. Giang Bạch trầm mặc một chút, cười, ta cũng muốn ngươi đối với hắn có ý tưởng. Anh ta mẫu thai độc thân, phía trước tâm đều tại trò chơi bên trên. Hiện tại trừ trò chơi còn phải bận bịu công việc, không có thời gian cu nở dê không có tinh lực tiếp xúc nữ hài tử. Vì thế mẹ ta còn tại lo lắng đâu. Ni Ni nhãn tỉnh sáng lên, mẹ ngươi đang thúc giục cưới phải không? Kia nàng một cả tờ nàng dâu có yêu cầu gì bà cửa này rất trọng yếu, biết rõ nàng yêu thích, các nàng bên này cu nở dê thật sớm tính toán biết người biết ta trăm trận trăm thắng. A mẹ thích gì dạng con dâu. Giang Bạch suy tư một chút, liền nói, mẹ ta rất hòa thuận, đối người phẩm yêu cầu càng nhiều hơn một chút, có thế môn đăng hộ đối càng tốt hơn, hơn nữa bởi vì ca ca ta cảm tình trải qua ít, nàng khả năng cũng sẽ càng thích. Cùng loại trải qua nữ hải tử A đúng rồi, mẹ ta gặp qua Lê Vi, còn rất thích nàng đâu. Thật ni ni đều nhanh cười ra tiếng. Trên trời rơi xuống lương duyên A cái này liền tương lai bà đều gặp, hơn nữa còn được đến chuẩn bà tán thưởng. Đường này có phải hay không cu nở dê quá thuận còn có, vi vi nhân phẩm không thể chê, môn đăng hộ đối kia là hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, cảm tình trải qua theo giang chi dịch lại hoàn toàn tương tự. Đây không phải là hoàn toàn phù hợp yêu cầu sao ni ni tâm thay hảo hữu vui vẻ, nhưng còn có một vấn đề nàng phải hỏi mẹ ngươi thích vi vi, vậy còn ngươi giang bạch kinh ngạc, nàng là bằng. Hữu ta đương nhiên cu nở dê thích. Vậy nếu như tương lai ngươi phải có tẩu tử, ngươi cảm thấy vi vi phù hợp tiêu chuẩn sao ni ni hỏi. Lần này liền tương đương với sáng bài. Vốn là ni ni còn muốn hàm xúc đâu, có thế nào biết được đây cũng quá thuận lợi. Thế là trong bất chi bất giác liền bộc lộ ra chân chính ý tưởng, không tiếp tục ngụy trang dự định. Nàng rất tốt ta giang bạch ngoắc ngoắc khỏe môi dưới, chỉ cần là ca ca thích, ta liền sẽ không có ý kiến. Ni ni cũng cười. Giang bạch dừng một chút, bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt, nói đến anh ta. Ta giống như có nghe được cha mẹ nói qua muốn cho hắn an bài thân cận, cũng không biết lúc nào sẽ tiến hành. Thân cận là không thể nào, Giang Mậu gặp qua Lê Vi một lần sau đừng đề cập nhiều hài lòng, chỉ muốn thúc đẩy nàng cùng Giang Chi Dịch, chỗ nào còn có thể vẽ vời thêm chuyện lại tìm khác muội tử thân cận đâu. Giang Bạch nói như vậy, chỉ là nghĩ vứt cho Ni Ni một cơ hội. Ni Ni hơi động lòng, nhìn về phía Giang Bạch, liền chống lại Giang Bạch mắt thâm ý dạng này à. Cái kia như thế chuyện quan trọng nhưng phải nhường vi vi biết đâu, đầu ta liền nói cho nàng. Nàng nói, hai người trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Lão bản, chúng ta tới rồi, muốn 15 cân tôm hùm mỗi cái mùi vị đến một điểm, còn muốn cứ gọi món ăn, muốn cái này Lê Vi rõ ràng cũng là lần đầu tiên tới, nhưng đến trong tiệm sau cảm giác phi thường chín đồng dạng, trực tiếp liền bắt đầu đốt lên đơn. A. Nàng là dựa theo bạn trên mạng đề cử nhất định sẽ điểm đồ ăn đến điểm.